Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, đường xa quý nhân đến. 50000 Bích Lạc Quân, tựa như từ trong địa ngục đi ra ác mộng, đúng như sắt thép dòng lũ, lấy tồi khô lạp hủ khí thế, phá vỡ bổ lạc trên thảo nguyên yên tĩnh. Cũng đánh thức hùng tâm bừng bừng người trong thảo nguyên. Mọi chuyện đều tốt giống như là trong mộng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Thái Càn Đế Quốc kỵ binh sẽ đột ngột xuất hiện tại thảo nguyên phía trên. Lấy trước kia bị động phòng ngự, Thái Càn Đế Quốc tuyệt đối lại dám chủ động xuất kích, mà lại xâm nhập đến thảo nguyên chỗ sâu. Bích Lạc Quân lấy gió thu đưa quét lá rụng chi thế quét ngang mà qua. Tả Hiền Vương quân đội cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Vương trong đình Tả Hiền Vương cũng là bị chặt đầu. Về phần những cái kia phụ nữ trẻ em lão ấu thì là may mắn trốn qua một mạng. Bích Lạc Quân đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Rất nhanh biến mất tại mênh mông trong thảo nguyên. Trong lúc nhất thời, thảo nguyên phía trên thần hồn nát thần tính. Thiền vu cờ xí truyền lại đến mỗi một cái trong bộ lạc. Vương đình đại quân bắt đầu tập kết. Thái Càn quân đội của đế quốc chủ động xuất kích làm đến bọn hắn cảm giác được vô cùng nổi nóng. Nợ máu trả bằng máu lời thề tại thảo nguyên chi trên vang vọng. Bích Lạc quân đại thắng để Vân Châu trong quân doanh chuẩn bị chiến đấu các vị đại tướng không khỏi. Thể xác tinh thần phấn chấn. Tựa hồ vương đình kỵ binh cũng không phải là như vậy chiến vô bất thắng. Trong lòng không khỏi trở nên lửa nóng. Chỉ cần có thể đại bại vương đình đại quân. Đây chính là chiếu nặng quân công a. Ổn thỏa tiền tuyến lão thái phụ tại tiếp vào tin chiến thắng một nháy mắt. U ám mấy ngày thần sắc lập tức như chút được gánh nặng. Ngồi tại trên ghế, mọc ra mấy hơi thở. Kia hao phí rất nhiều đĩa tính mệnh đổi lấy tình báo quả nhiên phát huy kỳ hiệu. Văn quốc chung một trận chiến có thể nói là xây xuống bất thế công huân. Đem trong đại trướng thần sắc phấn khởi, tích cực khiêu chiến các tướng lĩnh sai phái ra đi. Văn nhân sở trên mặt lộ ra dễ hiểu ý cười. Rất nhanh ý cười càng sâu, biến thành cuồng tiếu, cười cười nước mắt tuôn đầy mặt. Vì đế quốc vất vả cả đời, văn nhân sở có thể nói là lao khổ công cao. Mình ba con trai đều là tham quân nhập ngũ, đóng giữ biên cảnh, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng dùng qua mảy may quan hệ vì nhi tử trải đường. Thậm chí đối với mình nhi tử quân công phá lệ hà khắc. Hiện tại văn nhân sở đã là cao tuổi thời điểm, càng thêm cảm giác được lực bất tòng tâm. Quay đầu phát hiện trên triều đình cái khác đại quan đều là dưới gối tử tôn vờn quanh. Môn sinh khắp mà hắn lại như cùng một cái mẹ góa con côi lão nhân. Tam tử bên trong, hai cái đã chiến tử chiến trường. Còn lại một cái đóng giữ tây cảnh. Còn sót lại một đứa con trai. Đối với hắn cũng là tràn đầy vô tận oán hận. Đời này đế quốc thua thiệt hắn văn nhân sở rất nhiều. Thế nhưng là văn nhân sở đối con của mình cũng là thua thiệt rất nhiều. Nếu như hắn lúc trước có thể kéo một thanh, chỉ sợ cũng không sẽ cùng mình còn sót lại nhi tử quan hệ nháo đến tình trạng như thế. Lần này, văn nhân sở lại không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Người đã già, cũng nên có chút tư tâm, cũng nên vì mình con độc nhất mưu điểm công huân, định một chút tâm thần. Văn nhân sở lấy tốc độ nhanh nhất viết xong tin chiến thắng. Phái người ra roi thúc ngựa mang đến đế đô. Cùng lúc đó, văn nhân sở trong lòng bắt đầu mưu đồ. Tiếp xuống chiến ứng làm như thế nào đi đánh. Quân cơ các bên trong vì triệt để lắng lại thảo nguyên chi hoạn làm 2 năm chuẩn bị. Cái này thời gian 2 năm bên trong, đế quốc cơ hồ đem tất cả tài nguyên đều là hướng phía tây cảnh nghiêng. Vì cái gì chính là một ngày này, 50000 Bích Lạc quân tập kích thảo nguyên bất quá là khúc dạo đầu mà thôi. Tiếp xuống mới thật sự là đánh trận đánh ác liệt thời gian. Văn nhân sở ngón tay không ngừng gõ lấy bàn trà. hiện tại 5 vạn kỵ binh kỳ hiệu đã phát huy tác dụng cực lớn. Bây giờ chờ đợi liền để cho Vương Đình đại quân làm ra phản ứng. Một cái cự đại kế hoạch tại Văn Nhân Sở trong lòng tính toán. Túi đã chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến Vương Đình đại quân đến chui. Tây cảnh chiến hỏa chính liệt, Thục Thành bên trong, y nguyên tạm thời bình tĩnh vô cùng, nhưng đột nhiên nhiều lên đội tuần tra, còn có chỗ cửa thành đột nhiên gia tăng sĩ tốt, vẫn là để rất nhiều người cảm thấy một tia không tầm thường. Việt Châu, Dung Châu lưỡng địa liên tục không ngừng tướng quân tư vận đến Thục Thành bên trong. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Thục Thành đề phòng cũng là đến cao nhất cấp bậc. Lui tới người đi đường đều phải đi qua nghiêm khắc phân biệt. Giữa trưa chính là Thục Thành bên trong thời khắc náo nhiệt nhất. Thục Thành đường cái, đám người như nước chảy. Ba đạo thân ảnh đi ở trong đó, hai nam một nữ, nhìn phá lệ chói mắt, phá lệ hút dẫn ánh mắt của người đi đường. Một thân ung quý áo trắng độc cô thần, tay cầm thiên diệu kiếm, hiếu kỳ đánh giá bên trong trục đại đạo hai bên kiến trúc. Không nhịn được gật gật đầu. Nói, thật sự không hổ có thiên hạ đệ nhất hùng thành tên tuổi. Dù cho kia độc cô thành cũng là thấp mấy phần khí thế. Hoán Sa gật gật đầu. Nhìn thoáng qua cùng nhau đi tới lời nói không nhiều Kim Xuyên. Nói, Kim Xuyên, cái này Thục Thành bên trong ngươi có quen hay không? Kim Xuyên gật gật đầu lại lắc đầu, nói, mặc dù ta là tại cái này Thục Thành bên trong lớn lên, nhưng cái này Thục Thành chính là man nhân xâm nhập môn hộ. Từ trước đến nay đề phòng xâm nghiêm vô cùng, ta cũng bất quá bình thường tiến vào rất đất, thu thập dược thảo, hay là đi săn, tiến vào Thục Thành về sau bán cho thương gia ta liền về nhà. Căn bản không có đối Thục Thành tìm tòi hư thực. Hoán Sa gật gật đầu, nhìn xem mũi vểnh lên trời, kiểu như châu bò không được độc cô thần. Nói, lần này gặp được Lý Kỳ Phong nhất định phải thật tốt thu thập dừng lại. Thật cho là hắn là thiên hạ đệ nhất, đáp ứng ban đầu thật tốt muốn cùng chúng ta luyện kiếm. Cái này lại là ó, ra kiếm chủng tìm không thấy người. Nếu như không phải ngươi hao tổn tâm cơ từ tông chủ nơi đó nhận được tin tức, chỉ sợ ta hiện tại còn trông mong chờ lấy đâu. Đối mặt với có chút căm tức Hoán Sa, độc cô thần trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Nói, đúng, nhất định tốt dễ thu dọn dừng lại, đem tín nhiệm của chúng ta xem như gì. Không rên một tiếng liền chạy tới Nam Man tới, cái này cùng nhau đi tới. Thật đúng là mệt chết. Thử lấy răng, độc cô thần mang trên mặt cười xấu xa. Từ khi kiếm chủng bên trong ra, độc cô thần chính là hướng về Hoán Sa phát khởi khiêu chiến. Coi là có thể thay thế Hoán Sa trên Tiềm Long bảng vị trí thứ hai. Lại là không nghĩ tới bị Hoán Sa một trận đánh tơi bời. Hoán Sa Ngọc Quỳnh thế nhưng là sát bên độc cô thần cổ họng sát qua. Cùng nhau đi tới, độc cô thần một mực không ít cho Hoán Sa nói xấu. Vì cái gì chính là Hoán Sa có thể cùng Lý Kỳ Phong ở giữa triển khai một trận tỉ thí. Mình chịu, chí ít cũng nên để Lý Kỳ Phong cũng nếm thử. Kim Xuyên đây là không nói một tiếng đi tới. Mặc dù rời đi Thục Thành bên trong đã 4 năm thời gian, nhưng hết thảy biến hóa cũng không lớn. Hai bên đường phố kiến trúc vẫn như cũ, trong tửu lâu tản ra mùi tức ăn thơm vẫn là như vậy nồng đậm. Độc cô thần ngửi động lên cái mũi, nghe mùi cơm chín vị, dưới chân lập tức đi không được đường. Chúng ta đi ăn cơm đi, quả thực quá đói, độc cô thần dừng lại bước chân nói. Hoán Sa gật gật đầu, những ngày này bọn hắn quá bận rộn đi đường. Cơ bản đều dựa vào lương khô đỡ đói. Hiện tại nghe được đồ ăn hương, còn thật sự có ta đói bụng. Kim Xuyên nhìn thoáng qua bốn phía, hào phóng nói, các ngươi lần thứ nhất đến Thục Thành, bữa cơm thứ nhất ta mời. Độc cô thần gật gật đầu, quay đầu liền hướng về gần nhất tửu lâu đi đến.